Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 114 chương 1123 ngươi rơi ở bên cạnh ta làm gì trong nháy mắt. Trần Phong bóng người trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Loại cảm giác đó giống như là Trần Phong chính là một cái ảo ảnh phổ thông ở trước mắt tiêu tan. Một màn này để cho Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt con ngươi hơi co lại như vậy thân pháp nàng còn chưa từng thấy qua bất cứ người nào thi triển. Nhất thời khiếp sợ đến tột đỉnh như vậy thân pháp tuyệt đối là giống như xúc địa thành thốn thần kỳ. Chẳng lẽ hắn thi triển thân pháp là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn vừa sải bước ngàn dặm Chu Tước Thánh Nữ thập phân khiếp sợ. Nhưng là nàng biết bây giờ không phải là khiếp sợ thời điểm. Nếu là bị Trần Phong trước một bước lấy được hỏa diễm tổ phù lời nói, nàng kia mấy năm nay cố gắng coi như thất bại trong gang tấc nhìn Trần Phong kia đã biến mất không thấy gì nữa vị trí. Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt chính là hướng nham tương bên dưới lặn xuống đi. Chu Tước Thánh Nữ đỉnh đầu xuất hiện một cái hỏa diễm Chu Tước. Chu Tước mở ra hai cánh. Trung quanh nham tương lại hướng hai bên mở ra. Phảng phất là Chu Tước Thánh Nữ mở ra một cái thông suốt con đường. Chu Tước Thánh Nữ không tin. Chính mình bằng vào như vậy lặn xuống phương thức. Có thể so với Trần Phong kia tương tự với xúc địa thành thốn thân pháp vũ khí chậm bao nhiêu nhưng là theo nàng lặn xuống thời gian gia tăng. Chu Tước Thánh Nữ nhưng là càng phát ra kinh hãi bởi vì nàng đã lặn xuống sắp tới 2.000 dặm. Nhưng là cũng không có nhìn thấy Trần Phong bóng người. Cái này làm cho trong lòng nàng đều là chấn động không ngừng. Chẳng lẽ hắn thi triển thân pháp vũ khí thật là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn hay sao lại có thể nhanh như vậy lặn xuống đến địa tâm. Chu Tước Thánh Nữ không thể tin được. Xúc địa thành thốn đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thân pháp vũ khí. Nghe nói là tiên người mới có thể đủ thi triển thần kỹ năng. Trần Phong làm sao có thể sẽ nắm giữ bực này thần kỹ vào giờ phút này. Bất kể Chu Tước Thánh Nữ. Trần Phong đã là chân đạp đất. Nhưng là Trần Phong phát hiện chân này xuống cái gọi là đất thật. Nhưng thật ra là một cái vòng bảo vệ. Vòng bảo vệ này không biết tồn tại ở dưới núi lửa bao nhiêu năm. Đã bị nặng nề nham thạch cứng bọc lại. Nếu như không phải là Trần Phong có thể rõ ràng cảm giác dưới chân địa mặt cảm giác cùng chân chính thổ địa bất đồng. Hơn nữa Trần Phong có trận pháp tinh thông mãn cấp hoang cấp kỹ năng trong người. Chỉ sợ cũng phát hiện không mặt đất này tình huống thật nhìn dưới chân địa mặt. Trần Phong nhíu mày hắn biết. Dưới chân địa mặt nhưng thật ra là một cái đại trận. Mà muốn đi vào đại trận bảo vệ địa phương. Kia nhất định phải nghĩ đến tiến vào đại trận bên trong phương pháp. Nhưng là đại trận này nếu có thể thừa nhận được nham tương ăn mòn. Cộng thêm tuế nguyệt ăn mòn. Tuyệt đối không phải bình thường đại trận muốn tìm được tiến vào trong đại trận phương pháp. Chỉ sợ cũng rất là chật vật hơn nữa phía trên đại trận nham thạch cứng chính đang vỡ tan. Phía dưới phảng phất có năng lượng gì đang muốn bùng nổ một dạng nham tương phun ra chính là quyết định bởi với trong đại trận năng lượng bùng nổ trình độ Trần Phong không khỏi nhíu mày. Không nghe quan sát dưới chân đại trận tới hơi đánh giá. Chính là nửa phút trôi qua mà ngay một khắc này. Chu Tước Thánh Nữ cũng là đột nhiên xuất hiện Trần Phong chỉ cảm thấy bên người nham tương hướng hai bên một phần. Một bóng người trong nháy mắt trôi dạt xuất hiện ở bên cạnh mình địa phương lớn như vậy. Ngươi rơi ở bên cạnh ta làm gì Trần Phong có chút bất mãn nói. Chu Tước Thánh Nữ nghe vậy trong nháy mắt biến sắc. Chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết chính mình nhưng là thiên chi kiêu nữ. Muốn cùng chính mình thân cận người có thể xếp hàng tràn đầy toàn bộ tiểu thiên thế giới. Mà Trần Phong lại là có chút chê chính mình cách hắn quá gần. Chẳng lẽ tiểu tử này là cách đồng chí vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 114 chương 1124 hình dáng cổ quái trăng khuyết truy thủ chính mình nhưng là thiên chi kiêu nữ. Muốn cùng chính mình thân cận người có thể xếp hàng tràn đầy toàn bộ tiểu thiên thế giới. Mà Trần Phong lại là có chút chê chính mình cách hắn quá gần. Chẳng lẽ tiểu tử này là cách đồng chí Chu Tước Thánh Nữ chỉ cảm giác mình hô hấp đều là đột nhiên hơi chậm lại. Chính mình chẳng lẽ là rác dưới sao xuất hiện ở bên cạnh ngươi lại cho ngươi như vậy chê Chu Tước Thánh Nữ trong lòng ngạo khí trong nháy mắt chính là đẩy lên đến. Có chút cấp trên nói châm chọc. Ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng ngươi đứng chung một chỗ sao cũng không ngắm nghía trong gương nhìn một chút chính mình là hình dáng gì. Thánh Nữ nếu không phải không biết ngươi ở vị trí này. há sẽ rơi vào Chu Tước Thánh Nữ cũng không biết mình vì sao lại cùng Trần Phong giận dỗi phổ thông trả lời lại một cách mỉa mai. Nhưng là sau khi nói ra, trong lòng buồn rầu nhưng là thiếu không ít, nhưng là Trần Phong nhưng là phảng phất sẽ không tán dóc một dạng cũng không ngẩng đầu lên nói. Đã như vậy, ngươi còn không nhích sang bên dựa một chút. Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt không thời gian phản ứng ngươi dáng vẻ. Hết sức chăm chú nhìn dưới chân địa mặt Chu Tước Thánh Nữ kinh ngạc trợn mắt nhìn một đôi mỹ. Nàng căn liền không nghĩ ra, tại sao nam nhân khác ở trước mặt mình cũng là một bộ chư ca lẫn nhau, mà Trần Phong nhưng là đối với chính mình ôn hòa, thậm chí là có chút chê chính mình. Chẳng lẽ Trần Phong thật không phải là người đàn ông? Chu Tước Thánh Nữ bây giờ hận không được nhất đao chém Trần Phong mặt mũi bầm dập. Chu Tước Thánh Nữ chỉ cảm giác mình cái này tâm đều là lấy có chút tan vỡ cảm giác. Vô luận là lúc nào, nàng vẫn luôn là bị Trúc Tinh Phủng Nguyệt kia một cái, lúc nào bị người như vậy chê qua, không khỏi càng nghĩ càng giận. Cuối cùng lại là không nhịn được giẫm xuống chân, trong nháy mắt toàn bộ địa tâm đều là chấn động một cái, mà địa tâm trên đại trận nham thạch cứng trong nháy mắt nát bấy, lộ ra phía dưới hoàn chỉnh đại trận. Tới chỉ thấy đại trận này lại là triển khắc ở một tầng thủy tinh như thế vật chất trên. Trần Phong phát hiện địa tâm phía dưới thật ra thì còn có một cái thần điện, một như vậy cung điện khổng lồ mà tầng thủy tinh chính là phong bế thần điện bình chướng lớp bình phong, cũng là cách trở nham tương sẽ không tiết lộ tiến vào trong thần điện vách tường. Cũng chính là bởi vì thủy tinh lộ ra, Trần Phong lúc này mới nhìn thấy thần điện kia bên dưới u ám vẻ phản xạ lên ánh sáng chiếu sáng cả tòa đại trận. Lần này phơi bày ở Trần Phong trước mắt đại trận lại là càng phức tạp, nhưng là so với trước đại trận chi đơn giản, Trần Phong nhưng là trong nháy mắt liền tìm tới tiến vào trong đại trận phương pháp, cũng tức là tiến vào phía dưới thần điện phương pháp. Mà Chu Tước Thánh Nữ nhìn thấy kia thủy tinh bình chứng phía dưới thần điện một khắc, đáy mắt đều là hết sạch chợt lóe, trong tay nhất thời xuất hiện một thanh sơ hình dáng trăng khuyết truy thủ. Truy thủ này hai bên đều là viên nguyệt loan đao phổ thông hình dáng, chỉ có trung gian mới là cầm chuôi. Như vậy hình thủ kỳ quái vũ khí Trần Phong vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng là cũng tức là vào giờ khắc này, Chu Tước Thánh Nữ lại là kiều trá một tiếng, cả người thân trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lửa nóng khí tức. Mà kia trăng khuyết truy thủ nhưng là hỏa hồng như than, một đạo to lớn đao khí trong nháy mắt bộc phát ra, có một cái sơ hình hướng trường học yêu thủy tinh bình chứng đập tới. Chu Tước Thánh Nữ đáy mắt thoáng qua một vệt bá đạo, cần phải một đòn nổ lớp bình phong này con bà nó. Trần Phong thấy vậy trong nháy mắt cả kinh thất sắc, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt hốt hoảng, nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là xuất thủ, hỏa thuộc tính trường khống mãn cấp hoang cấp kỹ năng trong nháy mắt phát động, trực tiếp đem ngọn lửa kia đao khí khống chế được. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 114 chương 1125 ta đây là cứu ngươi. Nhìn thấy một màn này, Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt biến sắc, nàng thế nào cũng không thể tin được Trần Phong lại có thể nhất niệm chi gian liền đem công kích mình khống chế được. Như vậy hỏa diễm trưởng khống lực nên cường đại dường nào a. Hơn nữa vô luận nàng nghĩ như thế nào muốn thúc giục chính mình hỏa diễm đao khí công kích, chính mình lại giống như là đối với hỏa diễm đao khí mất đi trưởng khống lực một dạng, hỏa diễm đao khí vẫn không nhúc nhích, không chút nào bị chính mình thúc giục nắm trong tay. Nhưng là ngay một khắc này, càng làm cho nàng khiếp sợ cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy Trần Phong nhẹ nhàng phất tay một cái, ngọn lửa kia đao khí dĩ nhiên cũng làm như vậy vô căn cứ tiêu tan. Kia cảnh tượng giống như là Trần Phong tiện tay giương một nắm cát một dạng, mà ngọn lửa kia đao khí chính là kia một nắm cát. Trần Phong nhìn kia tiêu tan hỏa diễm đao khí, lúc này mới lỏng ra nhíu mày. Chu Tước Thánh Nữ đầu tiên là khiếp sợ, vẻ mặt đại biến, nhưng là sau đó một khắc nhưng là sắc mặt hết sức khó coi nhìn Trần Phong. Đạo, ngươi tại sao phải ngăn cản ta phá vỡ đại trận? Chẳng lẽ là ngươi bây giờ liền muốn cùng ta đồng thủ sao? Chu Tước Thánh Nữ bên ngoài mạnh bên trong yếu, trong hai mắt đều là lói lên giận dữ hung quang, đáy mắt sâu bên trong càng là vẻ sát ý trống rỗng xuất hiện. Đã là động sát tâm dù sao, bọn họ cũng chỉ là cướp đoạt hỏa diễm tổ phù địch nhân. Chu Tước Thánh Nữ nghĩ tưởng tiên hạ thủ vi cường, không muốn làm khó Trần Phong. Dù sao hắn đối với Trần Phong vẫn là có mấy phần hiếu kỳ, không nghĩ cứ như vậy đem Trần Phong giết. Nhưng là Trần Phong như thế này mà khiêu khích chính mình, không biết tốt xấu như thế thái độ, rốt cuộc thì để cho Chu Tước Thánh Nữ lại cũng nhẫn không. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo: tỉnh lại đi, cùng ngươi đồng thủ ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Đối phó ngươi như vậy một con kiến nhỏ lời nói, chỉ cần ta nghĩ, ngươi cũng không biết chính ngươi lúc nào chết. Trần Phong đã sớm nhìn Chu Tước Thánh Nữ không vừa mắt, cái loại này thái độ phách lối. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào Hỏa Sơn thời điểm, Trần Phong liền muốn giáo huấn nàng một chút. Bây giờ rốt cuộc thì tìm tới cơ hội, hắn tại sao có thể để cho cơ hội này từ chính mình. Trong ghẽ tay chạy đi đây trong nháy mắt, Trần Phong chính là đem toàn bộ trang bức chi ngữ toàn bộ dùng tới. Quả nhiên, Chu Tước Thánh Nữ sắc mặt nhất thời xanh mét, một tấm tốt đẹp khắp khuôn mặt là tức giận. Hơn nữa Chu Tước Thánh Nữ một cái hàm răng đều phải cắn vỡ nát. Nàng chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người, lại nói khoác mà không biết ngượng, nói có thể bất chi bất giác giết chết chính mình. Đây không khỏi cũng quá mức cuồng vọng đi. Cuồng vọng Chu Tước Thánh Nữ nhất thời gầm lên lên tiếng, liền muốn lần nữa giơ tay lên làm ra nổ tung công kích. Mà lần này mục tiêu lại không còn là dưới chân đại trận, mà là ở trước mặt nàng Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này nhưng là căn liền không thèm để ý Chu Tước Thánh Nữ như thế nào quát lớn chính mình. Ngược lại là cười lạnh đạo: không nghĩ tới ngươi uổng công trường một khuôn mặt mỹ lệ mặt, nhưng là không có trường suy nghĩ, ta mới vừa rồi đó là cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không nhìn ra sao. Trần Phong thanh âm đều là nghiêm túc, nhất thời để cho Chu Tước Thánh Nữ sắc mặt cũng là nghiêm túc lại. Ngươi nhìn kỹ, Trần Phong chỉ dưới chân thủy tinh bình chứng thượng một cách nho nhỏ viên trận, đạo: đây là thí linh đại trận, bất luận kẻ nào đối với đại trận thân làm ra công kích cũng sẽ đưa tới thí linh đại trận bùng nổ. Làm thí linh đại trận lúc bộc phát sau khi, dù cho ngươi là vũ tổ hay hoặc là ngươi là một cái thánh nhân chuyển thế, cũng không thể ở nơi này thí linh trong đại trận chạy thoát thân. Trừ phi là ngươi hiếp trước lưu lại thánh nhân thần hồn lực bảo vệ ngươi, hay hoặc giả là ngươi đem trong cơ thể thánh nhân phong cấm cởi ra, lại hoặc là chính là ngươi hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước, có lẽ ngươi còn có một tia tia trốn sinh cơ hội. Trần Phong vẻ mặt lãnh đạm, vẻ mặt ngưng trọng lại nghiêm túc vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 114 chương 1126 Chu Tước Thánh Nữ bí mật. Làm thí linh đại trận lúc bộc phát sau khi, dù cho ngươi là vũ tổ hay hoặc là ngươi là một cái thánh nhân chuyển thế, cũng không thể ở nơi này thí linh trong đại trận chạy thoát thân. Trừ phi là ngươi hiếp trước lưu lại thánh nhân thần hồn lực bảo vệ ngươi, hay hoặc giả là ngươi đem trong cơ thể thánh nhân phong cấm cởi ra, lại hoặc là chính là ngươi hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước, có lẽ ngươi còn có một tia tia trốn sinh cơ hội. Trần Phong vẻ mặt lãnh đạm, vẻ mặt ngưng trọng lại nghiêm túc nghe Trần Phong lời nói. Chu Tước Thánh Nữ trong hai mắt thoáng qua một vệt sợ, hắn biết Trần Phong đây không phải là nói chuyện giật gân. Hơn nữa mới vừa rồi bị Trần Phong lời nói kích thích có chút đạo tâm không yên, giờ phút này nghe Trần Phong lời nói, nàng trong nháy mắt giống như bị tưới một chậu nước lạnh một dạng, rốt cuộc lạnh xuống. Bây giờ suy nghĩ một chút, đại trận này nếu có thể phong ấm hỏa diễm tổ phù nhiều năm như vậy, hơn nữa còn có thể ngăn cản mấy chục tỷ tấn nặng nham tương, như vậy là cường đại dường nào. Nếu là mình mới vừa rồi thật muốn đối với đại trận phát động công kích, chỉ sợ đại trận này bộc phát ra lực lượng tuyệt đối có thể đưa nàng oanh thần hồn câu diệt. Cho dù là nàng có vô số lá bài tẩy, chỉ sợ cũng như cũ sẽ rơi vào một cái thần hồn câu diệt kết quả không tự kìm hãm được. Chu Tước Thánh Nữ cả người đã là bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhưng là trong nháy mắt, Chu Tước Thánh Nữ chính là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt vẻ kiêng kỵ. Nàng không nghĩ ra Trần Phong là cái gì có thể nhìn thấu chính mình lá bài tẩy, hơn nữa lại một lời đạo ra bản thân bí mật. Nàng đúng là thánh nhân chuyển thế, hơn nữa có kiếp trước thánh nhân thần hồn lực che chở đến chính mình, thậm chí chính mình cũng chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước chuyện này. Trần Phong cũng hoàn toàn biết nàng dám khẳng định. Chuyện này coi như là nàng bên trong tông môn các đại trưởng lão, thậm chí là tông chủ, lão tổ cũng không biết, cũng chỉ là suy đoán. Nhưng là Trần Phong là cái gì có thể như vậy đốc định? Trần Phong cũng chỉ là bằng vào một đôi mắt thì nhìn ra bản thân bí mật nàng không tin. Trần Phong có thể biết rõ mình bí mật. Nếu là có thể nhìn thấu chính mình bí mật, vậy thì tuyệt đối là dùng mắt nhìn đi ra. Làm sao ngươi biết ta bí mật? Chu Tước Thánh Nữ nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí là theo bản năng cùng Trần Phong kéo ra mấy phần khoảng cách. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, chỉ mình ánh mắt đạo: không có gì bí mật có thể giấu giếm được ánh mắt ta. Quả nhiên Chu Tước Thánh Nữ ý thức được chính mình suy đoán quả nhiên không sai, trong nháy mắt chính là nhíu mày. Nhưng là phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, lại trong nháy mắt sắc mặt mắt co đỏ bừng. Trần Phong trong mắt hơi hít, nhất thời cười nói: yên tâm, mặc dù ta nghĩ rằng nhìn là có thể nhìn, nhưng là ta còn không có hạ lưu đến loại trình độ đó. Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho Chu Tước Thánh Nữ sắc mặt càng ăn hồng. Nhìn Trần Phong đáy mắt lại thoáng qua một vệt thẹn thùng, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo: ngươi lui về phía sau một chút, ta bây giờ muốn phá trận. Trần Phong vừa nói, trên tay chính là nhiều hơn mấy trăm cái yêu hạch, từng cái đều là cửu phẩm yêu hạch, thập phân chân quý. Nhưng là Trần Phong lại tiện tay xuất ra trên trăm mai cửu phẩm yêu hạch, trong nháy mắt liền để cho Chu Tước Thánh Nữ càng kinh ngạc. Mặc dù bọn họ tông môn cũng có thể tiện tay xuất ra trên trăm mai yêu hạch, nhưng là cửu phẩm yêu hạch nhưng cũng không phải là giống như nhất phẩm yêu hạch như vậy có thể tùy tiện sử dụng. Hơn nữa nàng tông môn mặc dù cường đại, nhưng là lại cũng chỉ là có mấy ngàn mai. Hơn nữa còn là tông môn nhiều năm qua nội tình, mà Trần Phong thật không ngờ đại thủ bút Chu Tước Thánh Nữ làm sao có thể không kinh hãi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 114 chương 1127 mở ra lối đi, ngươi phải làm sao? Chu Tước Thánh Nữ nhìn Trần Phong nghi ngờ hỏi. Nàng mặc dù là thánh nhân chuyển thế, nhưng là lại căn liền đối với trận pháp một chữ cũng không biết. Khả năng coi như là nàng hoàn toàn khôi phục toàn bộ trí nhớ kiếp trước, chỉ sợ cũng không hiểu trận pháp. Dù sao trận pháp nếu là không có trận pháp thiên phú lời nói, tuyệt đối liền trận pháp ra lông cũng chạm không tới, nhập môn đều khó khăn. Nghe Chu Tước Thánh Nữ lời nói, Trần Phong liếc về Chu Tước Thánh Nữ liếc mắt, đạo: ta và ngươi quen lắm sao? Mới vừa rồi còn lãnh đạm như vậy, bây giờ lại chủ động nói chuyện, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý đến ngươi sao? Trần Phong giọng thập phân lãnh đạm, căn liền không giống như là nam nhân khác. Đối mặt nàng thời điểm lửa nóng nhất thời, Chu Tước Thánh Nữ chính là bất mãn mặt lạnh, nhẹ giọng nói, hẹp hòi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhất thời bị Chu Tước Thánh Nữ dáng vẻ làm không khỏi tức cười. Chu Tước Thánh Nữ bên ngoài thập phân lãnh ngạo, nhưng bây giờ lại là một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Loại này tương phản để cho Trần Phong đều có nhiều chút thù không. Nhưng là Trần Phong cũng xem hiểu Chu Tước Thánh Nữ tính cách. Thật ra thì nàng lãnh ngạo đều là giả bộ đến. Giờ phút này phơi bày ở trước mắt mình, mới là Chu Tước Thánh Nữ chân chính tính cách. Hoặc là Chu Tước Thần Nữ lãnh ngạo không phải là giả bộ đến, mà là kiếp trước thân là thánh nhân tính cách ở biến đổi ngầm ảnh hưởng nàng. Trần Phong cười nói, ta bây giờ muốn bố trí một cái nghịch chuyển pháp trận, mở ra một con đường, nhưng là lại không ảnh hưởng đại trận kỹ thuật cơ bản có thể cùng vận chuyển, có thể làm được không? Chu Tước Thánh Nữ nghe vậy chính là một trận kinh hãi, trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Vẻ Trần Phong vừa nói, trên tay chính là bốc lên từng cái pháp quyết. Những pháp quyết này vừa ra, trong nháy mắt chính là trống rỗng xuất hiện tại trong hư không. Rồi sau đó Trần Phong bên người trên trăm mai yêu hạt trong nháy mắt vô căn cứ bay lên. Từng cái yêu hạt trong nháy mắt tại trong hư không hướng mỗi người vị trí bay đi. Trong chốc lát, những yêu hạt đó chính là bị Trần Phong điều khiển bố trí ở mỗi người không đồng vị đưa thượng. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Phong đột nhiên thần tình nghiêm túc đi xuống. Từng cổ một không tên lực lượng tràn ngập toàn bộ địa tâm. Mở Trần Phong một tiếng quát to, trong nháy mắt trong tay pháp quyết nhất định ở dưới chân thủy tinh bình chướng trên, trong nháy mắt chính là xuất hiện một cái lối đi, trong lối đi trong khoảnh khắc chính là bộc phát ra một cổ lực lượng cuồng bạo. Cổ lực lượng kia lại nham tương đều cơ hồ muốn thiêu hủy hầu như không còn, đây chính là hỏa diễm tổ phù lực lượng sao? Trần Phong đều là khiếp sợ đến mức tận cùng. Hỏa diễm tổ phù lực lượng lại mạnh mẽ như vậy. Thậm chí ngay cả thế gian nhiệt độ tối cực hạn nham tương cũng có thể bốc hơi thiêu hủy. Như vậy lực lượng nếu là bị người nắm trong tay, vậy chẳng phải là muốn vô địch? Trần Phong trong nháy mắt ý động, cả người trực tiếp tiến vào trong lối đi, tiến vào thủy tinh bình chứng bên trong không gian. Thần điện kia bên trong Chu Tước Thánh Nữ nhìn Trần Phong trước một bước tiến vào bên trong, trong nháy mắt biến sắc. Cả người cũng là sau đó tiến vào bên trong, cũng chính là vào giờ khắc này. Lối đi kia tắt, Chu Tước Thánh Nữ đầu nhìn một cái, phát hiện lối đi ở nàng đi vào một sát na kia cũng đã tắt. Trong nháy mắt kinh nghi bất định thầm nói, chẳng lẽ là hắn muốn ta đi vào? Chu Tước Thánh Nữ nhìn Trần Phong kia đã hướng trong thần điện đi tới bóng người, đáy mắt thoáng qua một vệt phức tạp. Trần Phong đã sớm biết Chu Tước Thánh Nữ sẽ đi vào, khóe miệng khẽ nhích, nhưng là hắn không nghĩ tới Chu Tước Thánh Nữ lại trực tiếp đuổi kịp hắn, đi theo hắn đi sóng vai. Ngươi đi theo ta cái gì? Ngươi sẽ không đi địa phương khác à? Trần Phong bất đắc dĩ nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 114 chương 1128. Ngươi đi theo ta cái gì? Ngươi đi theo ta cái gì? Ngươi sẽ không đi địa phương khác à? Trần Phong bất đắc dĩ nói. Trần Phong lời nói nhất thời để cho Chu Tước Thánh Nữ hô hấp hơi chậm lại. Bên ngoài bao nhiêu người muốn cùng chính mình đồng hành, chính mình còn không vui, tiểu tử này lại còn chê chính mình đi theo hắn, đây là biết bao không biết phải trái người. Chu Tước Thánh Nữ nhất thời cũng là muốn dẫn đến dầm chân, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia nghĩ tưởng muốn trả thù ý tưởng. Trong nháy mắt, Chu Tước Thánh Nữ trên mặt chính là lại lần nữa khôi phục ngay từ đầu lãnh đảm, thanh âm càng là lạnh lùng nói, ta liền muốn đi theo ngươi. Thế nào? Trần Phong nghe vậy nhất thời thở dài một tiếng, chỉ cảm giác mình đều phải hít thở không thông, bởi vì hắn tiến vào thần điện này trong nháy mắt liền để cho hệ thống dò xét toàn bộ thần điện cấu tạo, thậm chí là liền hỏa diễm tổ phù vị trí cũng chắc chắn. Chính là tại hắn cùng Chu Tước Thánh Nữ giờ phút này đi thông chủ điện con đường, hắn muốn cho Chu Tước Thánh Nữ tiến vào bên trong, sau đó chờ mình lấy được hỏa diễm tổ phù sau, đến bí cảnh bên trong lúc có thể làm cho người đem sự chú ý đặt ở Chu Tước Thánh Nữ trên người, mà không phải mình trên người. Lời như vậy là hắn có thể dễ như trở bàn tay rời đi, nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Chu Tước Thánh Nữ cũng khó dây dưa như vậy. Nhưng là ngay một khắc này, Chu Tước Thánh Nữ nhưng là tròng mắt hơi híp, nhìn cái kia mặt đầy bất đắc dĩ biểu tình, vẻ mặt bừng tỉnh, đạo: ngươi để cho ta đi vào là muốn để cho ta giúp ngươi dẫn ra bên ngoài những người đó sự chú ý, ngươi thật là âm hiểm. Chu Tước Thánh Nữ trừng Trần Phong liếc mắt, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ tức giận, mặt đẹp trải rồng xương lạnh. Chu Tước Thánh Nữ giờ phút này có một phen đặc biệt mùi vị, Trần Phong nhìn đều là không nhìn được trách trách lưới. Có thể có kiêu ngạo như vậy thân thể con người tài, ở kiếp trước chỉ sợ cũng tiến quân Hollywood đi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng là Trần Phong nhưng là quên, chính mình dĩ nhiên thẳng đến nhìn chằm chằm Chu Tước Thánh Nữ, để cho Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt mặt đỏ lên. Chu Tước Thánh Nữ trong lòng thẹn thùng khí, nhưng là trong nháy mắt cố làm không thèm để ý, ớn ngực một cách vô. Trần Phong nhất thời cảm thấy, nếu là ở đâu có mấy cái nút áo lời nói, chỉ sợ cũng sẽ bị văng tung tóe đi. Nghĩ như vậy, Trần Phong chỉ cảm giác mình trên môi có vật gì hâm nóng một chút, dinh dính, dùng ngón tay lau một chút, rõ ràng là hai hàng máu mũi. Dựa vào thế nào như vậy, không tiền đồ. Trần Phong thầm mắng mình một tiếng, ngay sau đó xuất ra một khối khăn tay, qua loa lau hai cái sau đó ném qua một bên. Nhất định là đi tới cái thế giới này sau thủy thổ không phục, nhất định là Trần Phong không chút nào nhớ mình là hồn xuyên, căn bản không hề cái gì thủy thổ không phục nói một chút. Hơn nữa nếu là thủy thổ không phục lời nói, chỉ sợ mới vừa chuyển kiếp tới mấy ngày đó cũng đã xuất hiện thủy thổ không phục triệu chứng. Trần Phong vừa nói chính là đi mau hai bước đuổi theo Chu Tước Thánh Nữ, giống như là một cách theo đuôi như thế, ngươi đi theo ta cái gì? Chu Tước Thánh Nữ thanh âm lạnh giá vang lên. Trần Phong trong nháy mắt bị Chu Tước Thánh Nữ những lời này cho nghẹn hồi lâu không nói ra lời. Đây là đi thông chủ điện duy nhất một con đường. Ta không đi nơi này, đi nơi nào? Trần Phong bĩu môi nói. Nào ngờ, Trần Phong lời này vừa nói ra, Chu Tước Thánh Nữ chân mày trong nháy mắt nhíu lại. Đạo, làm sao ngươi biết nơi này là đi thông chủ điện duy nhất một con đường? Chu Tước Thánh Nữ thập phân nghi ngờ. Thần điện này chung quanh ít nhất có 16 con đường. Hơn nữa mỗi một con đường đều là giống nhau trưng bày. Phảng phất giống nhau như đúc phổ thông, mà Trần Phong lại biết bọn họ đi đường này là đi thông chủ điện duy nhất một con đường. Hơi bị quá mức đốc đỉnh đi vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 114 chương 1129 tất tất tốt tốt thanh âm. Trần Phong lại biết bọn họ đi đường này là đi thông chủ điện duy nhất một con đường. Hơi bị quá mức đốc đỉnh đi, chẳng lẽ tiểu tử này rất quen thuộc nơi này? Chu Tước Thánh Nữ trong lòng trong nháy mắt nổi lên nghi ngờ. Nhìn Trần Phong, chỉ cảm thấy Trần Phong rất là thần bí, tràn đầy bí mật. Ngươi không cần lo, ta làm sao biết, ngược lại ta nhất định phải đi con đường này liền đúng, ngươi chính là đi khác đường đi. Trần Phong mặt đầy đầu độc vẻ mặt, để cho Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt giật mình, khóe miệng lại nâng lên một tia ý vị thâm trường nụ cười. Không, ta cũng phải đi đường này. Chu Tước Thánh Nữ đáy mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, nếu con đường này là đi thông chủ điện duy nhất một con đường lời nói, ngọn lửa kia tổ phù nhất định cũng là ở trong chủ điện. Ta chính là hỏa diễm tổ phù, chắc chắn sẽ không cho ngươi lấy được tổ phù. Con bà nó, ngươi nữ nhân này cũng quá âm hiểm đi. Trần Phong nhất thời chỉ Chu Tước Thánh Nữ mắng. Chu Tước Thánh Nữ lánh mi khều một cái, nhất thời đạo, ngươi nói cái gì? Không khí chung quanh cũng mơ hồ có chút nóng bỏng. Trần Phong nhất thời ùa rũ. Đạo, ta cũng không nói gì. Chu Tước Thánh Nữ nhìn Trần Phong như thế kinh sợ dáng vẻ, trong nháy mắt cau mày, nghi ngờ trong lòng. Tiểu tử này trước nhìn không phải là thật ấy ư? Liền Bạch Hổ Hoàng tử cũng dám chống đối, thậm chí còn dám nhục nhã Bạch Hổ Hoàng tử là mèo con mèo. Bây giờ thế nào lại là một bộ túng bao dáng vẻ? Nhất thời, Chu Tước Thánh Nữ chính là nhíu chặt hai hàng lông mày. Thầm nói Trần Phong có ruột. Trần Phong nhưng là không để ý tới nữa Chu Tước Thánh Nữ, sải bước về phía trước đi tới. Chu Tước Thánh Nữ không biết Trần Phong trong lòng kết quả đang tính toán đến cái ruột di chuyển, cau mày một cái, vẫn là theo sau. Dù sao tự có vũ tổ cảnh giới thực lực, coi như là Trần Phong muốn đối với chính mình làm những gì gây rối sự tình, mình cũng không sợ. Chu Tước Thánh Nữ đối với thực lực mình rất là tự tin, đi về phía trước không tới 20 mét. Toàn bộ bên trong dũng đạo đột nhiên xuất hiện một tia rất nhỏ tất tất tốt tốt thanh âm. Trần Phong lại phảng phất cái gì cũng không nghe được. Chu Tước Thánh Nữ nhưng là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lại trực tiếp dừng lại. Đạo, ngươi nghe không nghe được cái gì thanh âm? Trần Phong nghe vậy, nhất thời cẩn thận nghe một chút, rồi sau đó nơ gơm e to đầu đảo. Không có à? Kia có tiếng gì đó? Ngươi muốn là nghĩ tưởng muốn nói cùng với ta cũng không trở thành dùng dài như vậy bộ chiêu số đi. Ai muốn nói chuyện với ngươi? Chu Tước Thánh Nữ nhất thời thẹn thùng cả giận. Nhưng là Chu Tước Thánh Nữ nhưng là không có quá nhiều cùng Trần Phong cãi vã, mà là tiếp tục cẩn thận nghe gần. Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt mặt liền biến sắc. Ta tại sao không có nghe được? Trần Phong nghi ngờ nhíu mày, nhưng trong lòng thì cười lên, chỉ sợ những thứ đó đã theo chính mình lưu lại đồ vật đuổi tới đi. Trần Phong trong lòng cười lạnh nói. Cùng lúc đó, đường lót gạch bên trong tất tất tốt tốt tiếng càng ngày càng gần. Hơn nữa ở tại bọn hắn đi vào đường lót gạch nơi miệng, lại có từng cây rậm rạp chẳng chịt huyền quang sáng lên. Hồng sắc huyền quang trong nháy mắt liền đem đường lót gạch chiếu sáng một ít. Chu Tước Thánh Nữ nhìn về phía kia đường lót gạch ngoại cảnh giống, trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí. Nếu không phải đạo tâm kiên định, chỉ sợ đều đã sắc nhọn gọi ra kia từng cái hồng sắc huyền quang. Rõ ràng là từng cái giết khổng lồ trên lưng huyền quang. Ngô công là hỏa diễm Ngô công. Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt chính là sắc mặt trắng bịch, lẩm bẩm nói. Hỏa diễm Ngô công mỗi một cái thân dài đều vượt qua 3 mét. đều đang là bát phẩm yêu thú. Thậm chí còn có mấy cái đạt tới cửu phẩm yêu thú, đây là có bao nhiêu cái a vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 114 chương 1130 hỏa diễm ngô công đập vào mắt nơi. Rậm rạp chẳng chịt. Tiến vào bên trong dũng đảo hỏa diễm võ công liền có vài chục cái. Mà ở đường lót gạch bên ngoài, bọn họ trước thật sự dừng lại trong đại điện. Còn có không biết bao nhiêu hỏa diễm ngô công từ mỗi cái u ám phương hướng đến bên trong dũng đảo là tả bò vào tới vũ tổ cảnh giới. Mặc dù là tiểu thiên thế giới đẳng cấp cao nhất, hơn nữa còn là trong truyền thuyết cảnh giới, nhưng là lại cũng không phải là cường đại nhất cảnh giới. Từ Chu Tước Thánh Nữ, Thương Long Hoàng Tử, Bạch Hổ Hoàng Tử, Thương Mưu Hảo Nam bốn người cũng có thể thấy được. Thế gian chỉ sợ sớm đã có vũ tổ cảnh giới cường giả sinh ra, nhưng là lại không có bị thế nhân biết. Từng cách đều là ẩn núp trong bóng tối, chỉ có ở giống như là lần này hỏa diễm tổ phù khi xuất hiện trên đời, sau khi những thứ kia ẩn núp vũ tổ mới phải xuất hiện mà cường đại nhất. Nhưng là ở tiểu thiên thế giới thánh nhân, tiểu thiên thế giới linh khí thiếu thốn, hơn nữa thiên đạo bài xích vũ tổ, hạn chế vũ tổ, cho nên muốn đột phá vũ tổ cảnh giới có thể nói là khó lại càng khó hơn. Nhưng là nếu là có thể ở vũ tổ cảnh giới đột phá đến thánh nhân tầng thứ, vậy coi như là ở đại thiên thế giới thánh nhân đều không phải là đối thủ. Như gió linh thánh, hỏa linh thánh, chính là ở tiểu thiên thế giới đột phá thánh nhân, mà bọn họ lựa chọn ở tiểu thiên thế giới đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Hiển nhiên cũng là biết tầng này giờ phút này. Chu Tước Thánh Nữ nhìn thấy kia không biết bao nhiêu ngô công triều, mặt cũng hù dọa bạch vũ tổ mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt cuồn cuộn không dứt bát phẩm, cửu phẩm yêu thú, đó cũng là sẽ bị sống sờ sờ dây dưa đến chết. Coi như là Chu Tước Thánh Nữ ngươi có thể đủ một đòn đánh chết mấy trăm con bát phẩm hỏa diễm ngô công, nhưng là còn sẽ có liên tục không ngừng hỏa diễm ngô công trên đỉnh tới phong ấm ở dưới núi lửa không biết bao nhiêu năm trong thần điện. Càng là không biết những ngọn lửa này ngô công sinh sản bao nhiêu đời. Hơn nữa hỏa diễm ngô công năng lực sinh sản cực mạnh, một lần ít nhất có thể sinh 100 con non. Hơn nữa sống một năm hai lần. Chỉ sợ những ngọn lửa này ngô công số lượng đã không thể lấy trăm vạn tới tính toán đi. Nhiều như vậy hỏa diễm ngô công, tuyệt đối không phải vũ tổ cảnh giới có thể dọn dẹp. Ánh mắt Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt chính là quyết định. Chỉ có mau sớm chạy trốn. Chỉ cần có thể mau sớm chạy tới chủ điện, lấy được hỏa diễm tổ phù lời nói, chính mình là có thể xé nát truyền tống phù triện đến chính mình tông môn. Nhưng là chính là không biết Trần Phong có thể hay không chạy thoát. Nhưng là coi như đầu nàng trong nháy mắt, nhưng là nhìn thấy Trần Phong lại hư không tiêu thất. Chẳng lẽ Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt chính là muốn đến Trần Phong kia trước thi triển qua thần dị thân pháp vũ khí. Nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ đến người này lại trước trốn. Chu Tước Thánh Nữ trong lòng thầm hận, nhưng nhìn kia càng ngày càng gần hỏa diễm ngô công bầy, trong lòng sợ hãi càng là chợt tăng. Trần Phong rời đi, cũng chỉ còn lại có bản thân một người nữ nhân, coi như là thực lực có mạnh hơn nữa, trong lòng cũng là sợ hãi những thứ kia động vật chân đốt, nhất là chân liền trùng tử. Giờ phút này Chu Tước Thánh Nữ chỉ cảm giác mình sau lưng đều là ra một tầng mồ hôi, trên người càng là lên một tầng mịn nổi da gà. Sau một khắc, Chu Tước Thánh Nữ không dám chút nào trễ nai thời gian, trực tiếp thi triển chính mình thân pháp vũ khí, cả người trực tiếp hóa thành một cái chu tước, thân thể đều là cách mặt đất, trực tiếp hướng xa xa bay đi. Mà vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là đã thông qua thoáng hiện kỹ năng, rất nhanh chính là hai đến chủ điện. Nhìn kia đường lót gạch bên trong, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo: không biết ngươi có thể đủ cho ta trì hoãn thời gian bao lâu. Trần Phong vừa nói chính là bật cười, khóe miệng khẽ nhích. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 114 chương 1131 bàn thờ. Trần Phong vừa tiến vào tòa thần điện này thời điểm, liền để cho hệ thống tìm tòi cả trong một cái thần điện cấu tạo, thậm chí là có thứ gì hơn nữa. Trần Phong mình cũng bằng vào Thuận Phong Nhĩ cùng nhìn thấu kỹ năng dò xét toàn bộ thần điện, cho nên Trần Phong sớm liền thấy những thứ kia núp ở mỗi cái góc tối, mỗi cái đại điện hỏa diễm ngô công, dù cho Trần Phong lần đầu tiên thấy đều là không nhịn được ra một thân bạch đổ mồ hôi. Nổi da gà xuống đầy đất, những thứ kia rầm rạp chẳng chịt Ngô Công thật sự là quá ác tâm. Trần Phong đều là thiếu chút nữa bị những ngọn lửa này Ngô Công bức ra dày đặc sợ hãi chứng, nhưng là cũng chính là vào thời khắc ấy. Trần Phong chính là muốn đến một cái tuyệt diệu phương pháp. Chính là để cho Chu Tước Thánh Nữ vì chính mình tới hấp dẫn hỏa diễm Ngô Công sự chú ý. Cũng là lợi dụng hỏa diễm Ngô Công tới kéo Chu Tước Thánh Nữ. Cho mình cạnh tranh chiếm được hỏa diễm tổ phù thời gian. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ đắc ý nụ cười. Trong lòng đại khen chính mình thông minh. Nhưng là lại là không có một chút cảm giác có tội dù sao. Hắn và Chu Tước Thánh Nữ không quen biết. Hơn nữa đều là hỏa diễm tổ phù người cạnh tranh. Người như vậy là địch không phải bạn. Trần Phong mặc dù muốn cùng Chu Tước Thánh Nữ thật tốt lui tới một phen. Nhưng là Chu Tước Thánh Nữ nhưng chưa chắc sẽ phản ứng đến hắn. Hắn tại sao phải đi quản Chu Tước Thánh Nữ sống chết đây? Trần Phong suy nghĩ một chút, chính là hướng trong đại điện tòa nào đó trên bệ thần đi tới. Cả tòa trong chủ điện tổng cộng có 8 tòa bàn thờ. Mỗi một tòa đều là giống nhau như đúc. Hiển nhiên là mê mỗi người tới. Nhưng là khi mới lập tạo thần điện người, hiển nhiên là muốn không tới. Trần Phong lại có thể nắm giữ mắt nhìn xuyên tường. Càng là không nghĩ tới, Trần Phong sẽ nắm giữ hệ thống mãn cấp hoang cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường phát động. Trần Phong đột nhiên phát động mắt nhìn xuyên tường. Trong nháy mắt kia 8 tòa bàn thờ bên trong cảnh tượng toàn bộ bị Trần Phong nhìn thấy. Chỉ thấy kia 8 tòa bàn thờ bên trong, thậm chí có bá đạo hỏa diễm tổ phù tồn tại. Kia từng cái hỏa diễm tổ phù đều là sinh giống nhau như đúc, từng cái đều là một tấm kim sắc lá bùa. Lá bùa thượng dùng thần văn viết một cái hỏa diễm phổ thông thần văn. Trần Phong nhất thời mê muội, mỗi một chương hỏa diễm tổ phù ngay cả khí tức đều là giống nhau như đúc, ngay cả mắt nhìn xuyên tường cùng nhìn thấu cũng không có cách nào phân biệt. Vậy một chương mới là thật. Trần Phong nhất thời nhức đầu, ở trong lòng hỏi hệ thống đạo. Hệ thống, kết quả vậy một chương hỏa diễm tổ phù mới là thật. Hỏa diễm tổ phù hệ thống nhất thời ở Trần Phong trong đầu vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Ganh đang ở kiểm tra, ganh kiểm tra xong thứ tư bản tỏa bàn thờ bên trong phong ấm chân chính hỏa diễm tổ phù thứ tư bản tỏa. Trần Phong trong nháy mắt nhìn về phía kia thứ tư bản tỏa bàn thờ, nhất thời chân mày cau lại. Đạo, đây không phải là trước mặt của ta tòa này sao? Trần Phong vừa nói, liền tiếp tục hỏi hệ thống đạo. Hệ thống, bàn thờ không có cơ quan chứ? Đáp, trừ thứ tư bản tòa bàn thờ, còn lại bàn thờ đều có thể đủ để diệt giết thánh nhân cường đại cơ quan. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Tốt tại chính mình không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước hỏi hệ thống. Nếu không mình không chết cũng phải lột lớp ra. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, theo sau chính là hướng lên trước mặt tòa kia bàn thờ đi tới thượng thần đài. Trần Phong ngồi xếp bằng, trong nháy mắt chính là cảm giác cả tòa bàn thờ trong nháy mắt trở nên lửa nóng. Trần Phong lại còn không có làm ra cử động gì, cũng cảm giác cả tòa bàn thờ kịch liệt lay động. Chuyện gì? Trần Phong đột nhiên cả kinh, trong lòng hoài nghi hệ thống không phải là đang chơi chính mình đi. Cố ý tự nói với mình một cái thác thần đài vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 114 chương 1132 linh hồn thống khổ chống trả. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Canh ký chủ cũng không nhàm chán như vậy. Ký chủ thân là cửu đại tổ phù đồ đựng, cảm nhận được ký chủ tồn tại, tổ phù sẽ tự động cùng ký chủ hoàn thành dung hợp. Ký chủ chỉ cần ngồi ở thần thai thượng, chờ lên hỏa diễm tổ phù chính mình xuất hiện với ký chủ hoàn thành dung hợp. Chính là Trần Phong nghe vậy nhất thời thầm nói chính mình quá mức đa nghi. Hệ thống như vậy anh minh thần vũ, làm sao biết chơi đùa chính mình đây? Hệ thống, nghe hệ thống lời nói, Trần Phong trong nháy mắt cứ thả 100% mà yên tâm á. Trực tiếp buông lỏng ở trên bệ thần ngồi xếp bằng, ngưng thần nín thở. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là cảm nhận được trên bệ thần xuất hiện một vật, ngẩng đầu nhìn lên. Rõ ràng là một trưởng tổ phù xuất hiện. Kia tổ phù trên sáng tác một cái kim sắc thần văn, nhìn dáng dấp hẳn là một cái hỏa tự. Trần Phong trong nháy mắt cười nói, không nghĩ tới thật là chân hỏa diễm tổ phù. Hỏa diễm tổ phù ở Trần Phong đỉnh đầu trôi lơ lửng hồi lâu, rồi sau đó trong nháy mắt hóa thành nhất đoàn hỏa diễm. Nhất đoàn hỏa diễm Trần Phong không cảm giác được nhiệt độ, nhưng là lại là có thể cảm nhận được hỏa diễm cuồng bạo lực. Hỏa diễm sau một khắc, hỏa diễm trong nháy mắt không có vào Trần Phong mi tâm. Trần Phong chỉ cảm giác trong cơ thể mình đột nhiên nhiều hơn vô tận lửa nóng lực lượng. Hắn cảm giác mình hiện tại cũng có thể đem thiên địa đốt cháy thành tro bụi. Nhưng là cũng tức là vào giờ khắc này, Trần Phong trong cơ thể trong nháy mắt trở nên lửa nóng. Ngũ tạng câu phần cảm giác tràn ngập cánh cửa lòng Trần Phong nhất thời đau lăn lộn. Đây là hắn nắm giữ cảm giác đau chống trả sau lần đầu tiên cảm nhận được thống khổ. Loại đau khổ này căn thì không phải là trên thân thể thống khổ, mà là trong linh hồn thống khổ. Nhưng là Trần Phong giờ phút này trong đầu đột nhiên vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ghen: chúc mừng ký chủ thức tỉnh kỹ năng linh hồn thống khổ chống trả. Linh hồn thống khổ chống trả có thể thừa nhận được hết thảy đến từ linh hồn thống khổ. Chúc mừng ký chủ thức tỉnh hoang cấp kỹ năng linh hồn thống khổ chống trả, có hay không thăng tới mãn cấp là hay không giả keng. Chúc mừng túc chủ linh hồn thống khổ chống trả đẳng cấp tăng lên, thăng tới mãn cấp. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, chỉ cảm giác linh hồn mình bên trong thống khổ trong nháy mắt biến mất. Cả người thân thể nguyên thống khổ giống như là bị ngọn lửa thiêu hủy một dạng, nhưng bây giờ lại là giống như là bị một chậu nước lạnh tưới ở trên người phổ thông sảng khoái. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là cười lên, chỉ cảm giác mình lại thức tỉnh một cái thập phân ngưu bức kỹ năng thập phần trung sau. Trần Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể hỏa diễm tổ phù ngừng xuống hay trở nên thập phân ngoan ngoãn. Hơn nữa chính mình nhất niệm chi gian đó là có thể đem hỏa diễm tổ phù dẫn động đến bên ngoài cơ thể, như vậy lực khống chế. Trần Phong biết, đã biết là đã hoàn toàn cùng hỏa diễm tổ phù hoàn thành dung hợp. Có lẽ, mình bây giờ chính là một cách đi hỏa diễm tổ phù đi. Nghĩ đến trong truyền thuyết hỏa thần đều chưa từng nắm giữ cái kia tha thiết ước mơ hỏa diễm tổ phù, mà chính mình nhưng là nắm giữ hỏa diễm tổ phù. Đây là biết bao làm người ta kiêu ngạo sự tình a. Trần Phong suy nghĩ, không khỏi cười ha ha. Nhưng là ngay một khắc này, chỉ thấy một đạo hỏa diễm hoàn thân thiến ảnh trực tiếp từ bên trong dũng đạo lao ra. Theo sau chính là phảng phất nhìn thấy Trần Phong, lại trực tiếp hướng Trần Phong vọt tới. Cứu ta Chu Tước Thánh Nữ. Giờ phút này áo quần rách nát, nên che địa phương tất cả đều bại lộ ở trong không khí. Trần Phong không để ý tới nhìn một lần cho thỏa, mà là trong nháy mắt chính là nhìn Chu Tước Thánh Nữ. Nhíu mày, chuyện gì? Trần Phong nghi ngờ không hiểu.